Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đệ tử nhanh nhẹn đẩy cửa ra, nhanh như chớp trốn ở sau một gốc cây bên tay phải. Khả Nhã xác định phía trước của phòng không động tĩnh gì, cũng nhanh chóng chạy về phía sau một gốc cây cổ thụ bên trái. Kalin đang muốn mở cửa đi ra, phanh phanh phanh phanh, tất cả mọi thứ để bị chấn động bởi tiếng bước chân từ rừng cây lại đây. Trong lòng ba người rất căng thẳng, Kalin nhanh chóng đóng cửa lại, nhìn xung quanh, vội vàng lui về thành lang, đem cửa gỗ mở ra một kẽ hở nhỏ. Em nói bọn họ từ nơi nào đến? Một âm thanh mạnh mẽ của một người đàn ông cùng với những bước chân nặng nề phía sau. Em xác định là bọn họ tới bắt ta sao? Một giọng nói trong trẻo của một cô gái từ phía sau vang lên. Đúng đúng, Dove ngốc ngốc, nói rất chắc chắn. Khải Nhã cẩn thận mà quan sát bọn họ, ba người họ nối đuôi nhau đi qua trước mặt cô. Người đi cuối cùng chính là người khổng lồ Dove, vị thứ hai chính là Seven. Tóc đỏ mắt xanh, anh ta cũng được xem là một người đàn ông có ngoại hình khá đẹp, khác với vẻ đẹp thư sinh của Timothy. Thật may mắn là anh ta không có to lớn như người em trai của mình. So sánh với một người đàn ông bình thường thì anh ta trông khá bảnh trai. Anh ta cao tầm Galen và Timothy, khoảng 1m8. Mái tóc có đỏ giống như em trai của anh ta. Cổ và cánh tay của anh ta rất chắc chắn và mạnh mẽ, thường có của người đàn ông lao động chân tay. Cô gái đi phía sau anh ta, bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt góc áo của Seven. Wow, cô ấy rất đẹp, trong lòng Khải Nhã thầm nghĩ. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh như mây đang thả trên bờ vai, làn da trắng như tuyết của một cô gái trẻ không có tì vết nào cả. Đôi môi đỏ hồng như hoa hồng càng thêm rực rỡ. Hai mắt đen sáng ngời, Khải Nhã tự hỏi tại sao lúc cô ở trong cung chưa bao giờ thấy cô gái ấy cả. Theo tính tình của hoàng hậu, vẻ đẹp của cô gái này chắc chắn sẽ bị làm việc ở nhà vệ sinh kiểm tra mấy thủng phân. Cô chưa bao giờ gặp cô gái này, cũng không có nghĩa rằng cô ấy chưa từng gặp cô. Khải Nhã lập tức cúi đầu lui về phía sau cây cổ thụ. Bây giờ nên làm thế nào? Hai anh em kia và cô gái ấy đứng trước cửa phòng, Seven kiểm tra bốn phía một chút, xác định không có ai cả. Bọn họ ở bên trong, chắc chắn đang ở bên trong. Dove vươn ngón tay thô dài, chỉ vào nhà gỗ và nói. Em và Dove đứng ở đây, Seven nhíu mày. Không được, một giọng nói phản đối vang lên. Hốc mắt của cô gái đỏ lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo của anh. Muốn đi thì cùng nhau đi. Tôi bước vào xem bọn họ còn ở dưới tầng hầm hay không. Seven nhẹ nhàng trấn an cô, mắt của cô gái có thể khóc bất cứ lúc nào. Anh chỉ có một mình... Cô khẽ cắn môi dưới, một giọt nước mắt rơi xuống. Không được, rất có khả năng bọn họ được phái đến để giết tôi. Tôi nhất định sẽ không để cho anh vào đó một mình đâu. Tôi sẽ đi. Không được. Tất nhiên Seven sẽ không để cho em trai mình vào đấy mạo hiểm tính mạng rồi. Bà gồng hai người anh, cùng nhau đi vào, tôi ở bên ngoài chờ. Cô gái khịt khịt cái mũi và nói. Để em một mình ở lại đây, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Mấy người này chỉ có vào mà thôi, đã mất đến mấy phút. Xem ra Timothy có vấn đề lớn rồi, Khải Nhã vui vẻ mà nghĩ. Nghe cuộc nói chuyện của cô gái kia với Seven thì rõ ràng bọn họ đều có ý với nhau. Timothy sẽ không nhường vị hôn thê của mình cho người khác đâu. Nhưng chuyện này không phải vấn đề của cô. Cô lùi về phía sau cây, trước mắt cô là một khu rừng rậm. Bây giờ là cơ hội chạy trốn tốt nhất, sẽ không có ai cản được cô. Cô sẽ không cần phải giải thích cho bất cứ người nào cả. Nhưng mà, Galen bị nhốt ở trong nhà gỗ, cô bỏ lại Galen rồi một mình rời đi sao? Trái tim của cô rất căng thẳng. Galen trốn ở trong phòng hoặc sẽ đi về phía tầng hầm. Cho dù có trốn ở tầng hầm, anh cũng không thoát được. Không biết ba người Timothy có làm rơi sự chú ý của anh em nhà Seven nữa hay không? Để Galen có cơ hội chạy thoát. Cô suy nghĩ không thôi, cô lại quan sát động tĩnh của ba người kia, trong lòng đã có câu trả lời. Được rồi. Em ở phòng khách chờ chúng tôi, Dove và tôi cùng nhau ra đường hầm kiểm tra. Nếu có ai đứng gần cửa trước, em lập tức chạy vào đường hầm mà tôi với em hôm trước, hiểu không? Seven cuối cùng đã quyết định. Thiếu nữ cắn môi dưới, sau đó gật đầu. Anh phải cẩn thận đó. A. Dove đột nhiên bắt lấy ống tay áo của anh trai, chỉ vào hướng bên phải. A. Cái gì? Đáng chết. Seven lập tức đem cô gái đẩy ra phía sau. Bọn họ thế như lại đốt rừng. Dove, đến bên cạnh giếng đi. Dove bước nhanh về chiếc giếng bên cạnh nhà gỗ, Seven nhặt lên một số củi, trực tiếp phá ổ khóa của nhà kho, nhanh chóng từ bên trong lấy ra một thân cây bọ rỗng ở bên trong. Anh lại lấy vài thân cây rồi cắt ra mấy đoạn thân cây khác, nối với thân cây rỗng ở trước đó, đến bên cạnh giếng. còn cái khác khiêng lên vai. Đốc ra sức múc nước, đem thân cây khiêng trên vai, lại đem nước giếng rót vào bên trong thân cây. Hai anh em một bột gầy nhanh chóng thân cây bị rỗng ở bên trong tràn ngầm nước. Một động tác, hai người động tác rất nhanh. Hiển nhiên là được huấn luyện qua. Phía sau Đốc bỗng nhiên có động tĩnh. Không biết Timothy khi nào đã ở phía sau anh ta, nhân cơ hội anh ta còn đang nhìn về phía rừng đang bị cháy, chạy đến một nhanh ra, đánh một đòn mạnh lên vai anh ta. Ra! Đớp kêu đau, lên một tiếng. Cửa nhà gỗ bị phá vỡ, Kalin phi thân đi ra, bất ngờ ôm lấy cô gái, hướng bên cạnh anh chạy đi. A! Thiếu nữ hét lên một tiếng chói tai. Kalin đi đến một mảnh đất trống bên cạnh, đẩy cô gái ra phía sau cây. Đừng hét, là ta. Nhanh chóng nhập cuộc, cố gắng áp chế người khổng lồ. Hai anh em nhà John cùng Johnson đồng thời đánh về phía Seven. Trong nháy mắt, hai anh em nhanh chóng đem hai người bọn họ đánh bại và đè xuống dưới đất. Anh, các anh... Người con gái xinh đẹp thốt lên. Đốp ra sức giãy giụa và gầm thét. Timothy và Galen ngồi ở trên thắt lưng anh ta, nhưng vẫn không ép được anh ta xuống. Là tôi, Timothy. Tôi của sư phụ của tôi cứu cô. Timothy đắc ý, thờ hồn hển, gương mặt đỏ hồng. Khả Nhã biết mình có thể đi. Cô nhanh chóng lấy mấy lá khô, dập tắt ngọn lửa. Đống lửa này có thể tạo ra khói, chứ thì thực tế không có. Dùng dao nhỏ khắc lên trên cây, nói lời tạm biệt. Các anh không có thương tổn Seven, các anh không được làm anh ấy bị thương. Cô gái đau lòng mà cất tiếng khóc, Khải Nhã làm mặt quỷ. Timothy, chúc phúc cậu có thể thành công lấy lại tình yêu của vị hôn thê của cậu. Khải Nhã đi được 10 ngày, cuối cùng cũng trở về điểm dừng chân đầu tiên của cô, thị trấn Norfolk. Trong khoảng thời gian này, cô cũng có một ít chuẩn bị. Đầu tiên, cô nhảy xuống dòng suối để tắm rửa thoải mái một cái. Kalin đã dùng một chất lỏng vô cùng tốt để làm thay đổi màu da của cô, nhưng nhược điểm của nó là không chống được nước, vì vậy cô hoàn toàn không thể đánh răng rửa mặt được. May mắn thay, cơ thể của cô không bị nặng mùi, người thời Trung Cổ không có để ý đến những thời hiện đại. Vài ngày mới tắm rửa cũng là chuyện bình thường. Trước đó, cũng có nhiệm vụ, phải trải qua trong môi trường sa mạc khắc nghiệt. Không thể tắm rửa là một chuyện bình thường, nhưng lúc ấy ít nhất cũng có thể lau người. Giống như bây giờ, mấy ngày không có đụng đến nước, thật sự là một loại tra tấn. Thậm chí trong đầu cô có thể tưởng tượng hàng đống con vi khuẩn đang thi nhau chạy khắp cơ thể cô. Kalin cũng rất thích sạch sẽ, tự dưng suy nghĩ này hiện ra. Khi bọn họ đang đi trong rừng, mỗi ngày anh đều nhảy xuống suối tắm rửa. Có khi không có khách lữ hành ở, cô cũng sẽ nhảy xuống cùng nhau tắm. À, đừng nghĩ đến anh ta nữa, cô ngay lập tức ngăn lại mình. Mình và anh ta chỉ là chuyện đã qua, cô nhìn dòng suối nói. Bọn họ đã cứu cô gái mà bọn họ muốn, trở lại nhà của bọn họ. Con đường sắp tới mà mình cần là đã nguy hiểm lại còn gian khổ, không nên kéo bọn họ vào chuyện này. Nhưng bóng người phụ nữ dưới suối thoạt nhìn có chút cô đơn. Từ khi bị kéo vào thế giới này, cô dường như chỉ có một mình chiến đấu với toàn bộ thế giới. Thế nên, người đầu tiên đối tốt với cô đã khắc sâu vào tận đáy lòng. Phòng Khải Nhã, đừng nghĩ nữa. Cô quyết định đứng dậy thật nhanh, đi vào rừng rậm. Mái tóc vàng óng mượt lay động lòng người, thật sự rất phiền phức. Cô không do dự lấy một con dao nhỏ, cắt tóc đến bả vai. Đúng rồi, chất lỏng của lá cây làm thay đổi màu da của cô, biết đâu cũng có thể dùng lên trên đầu được. Khải Nhã vừa nghĩ đến thì liền hành động, bắt đầu thu thập lá cây. Sự thật chứng minh, phán đoán của cô là chính xác. Cô đem mái tóc vàng nhuộm nâu, dùng nhánh cây nướng qua lửa, cho màu sậm màu làm bút chì, tô đậm lông mày, sau đó lại trang điểm chiếc cằm. Khuôn mặt hình trái xoan đã biến thành một khuôn mặt nam tính có góc cạnh. Hơn một giờ sau, một người khách lữ hành hốc hác đã không còn nữa. Mái tóc vàng mềm mại của người phụ nữ cũng biến mất. Ở dòng suối phản chiếu ra một mái tóc ngắn màu nâu và một thanh niên trẻ tuổi có làn da màu đồng. Cô vừa lòng mà gật đầu, đứng dậy bỏ đi. Thị trấn Norfolk nhộn nhịp và bận rộn giống như thường lệ. Trên đường phố, một thanh niên trẻ tuổi tóc màu nâu đi bộ thong thả dưới ánh nắng mặt trời. Buổi chiều đám đông trên đường cũng ít hơn, nhà trọ hai bên đường dành cho du khách nghỉ ngơi vẫn hối hả sống động và nhộn nhịp. Các cửa hàng bán thức ăn cùng với hoa quả đang cố gắng bán hàng, muốn ở thời gian này kiếm thêm một ít bạc nữa. Sau khi nghe vị hoàng hậu kia, từ khi giết công chúa Bạch Tuyết xong, liền ở ẩn trong hoàng cung không dám đi ra ngoài. Chủ một cửa hàng bán hoa quả để thấp giọng nói, nhưng muốn nói bí mật mà cả thế giới này chỉ có ông ta biết. Nghe nói công tước Streamet và một số quan thần khác đang chờ trợ giúp từ một số nước láng giềng khác, hy vọng bọn họ có thể tìm quốc vương trước đây, cùng nhau lên án công khai vị hoàng hậu kia. Một người đàn ông trung niên cũng nói ra một bí mật cũng không kém. Vị hoàng hậu kia thật đáng giận, công chúa Bạch Tuyết của chúng ta xinh đẹp đáng yêu như vậy, thế mà cô ta cũng có thể giết được. Nghe nói thời điểm mà công chúa sinh ra, trên trời xuất hiện một cầu vồng bảy màu, ở một thời gian rất lâu cũng không biến mất, chứng tỏ cô ấy chính là người kế thừa ngai vàng. Vị hoàng hậu kia có lẽ là ghen tị với sự may mắn của cô ấy. Ông chủ, hai quả mận này bao nhiêu tiền thế? Một thanh niên trẻ tuổi, tóc màu nâu, kéo vành mũ thấp xuống, tùy tiện chọn hai quả mận. 2 đồng. Người bán hoa quả nhìn anh ta một cái, rồi quay đầu tiếp tục nói chuyện với một khách lữ hành. Hừ, lúc trước quốc vương vừa cưới vị hoàng hậu kia, tôi liền phát hiện ra toàn bộ lầu đài đã bao phủ bởi một khí đen, cô ta chính là một người phụ nữ xấu xa. Xin lỗi, ông chủ, các người đang nói về công chúa Bạch Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người thanh niên trẻ tuổi tò mò mà hỏi lại. Ông chủ bán hoa quả cùng với người đàn ông trung tuổi quay ra nhìn anh ta một cái rồi thở dài. Anh không có nghe nói gì sao? Ở các con đường, từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều đang nói về chuyện âm mưu ám sát hoàng gia, làm cho tôi cũng có chút hứng thú. Người thanh niên trẻ tuổi cười rộ lên, làm lộ ra hàm răng trắng. Công chúa của chúng tôi đã bị giết chết. Ông chủ đau lòng mà lắc đầu. Nghe nói trái tim bị lấy ra, bị vị hoàng hậu kia lấy luyện thành thuốc, trẻ mãi không ra. Cái gì? Người thanh niên trẻ tuổi sốc, quá tàn nhẫn rồi. Đâu chỉ riêng công chúa, người đàn ông trung niên nhìn xung quanh để thấp giọng nói. Nghe nói ngay cả quốc vương của chúng tôi cũng đã bị bà ta giết. Khủng khiếp, thật sự quá khủng khiếp. Chẳng lẽ tất cả nhân dân không có bất cứ phản ứng nào sao? Mọi người đều dung túng vì hoàng hậu độc ác kia sao? Người thanh niên trẻ tuổi tức giận nói. Hiện tại nhân dân đều dựa vào công tước Schmidt ra trụ trì chính nghĩa. Bây giờ nhà vua cùng công chúa không có, chỉ có thể dựa vào gia tộc hoàng thất, tùng hành và tận tâm là Schmidt mới đáng giá để nhân dân tín nhiệm. Ông chủ bán hoa quả than thở. Nhưng mà, vị hoàng hậu kia đâu, bà ta phạm phải tội lớn như vậy, ngay cả nhân dân đều biết, chẳng lẽ bà ta không có bất cứ lo lắng gì sao? Lão bản cùng vị khách quen đưa mắt nhìn nhau. Bà ta là hoàng hậu, bây giờ toàn bộ vương quốc thì bà ta là lớn nhất. Người thanh niên trẻ tuổi gãi cằm. Nhưng mà nếu ngay cả nhân dân đều biết đến công tước Chemet hướng nước láng giềng cầu cứu, chẳng lẽ bà ta không nghĩ đến việc chạy trốn đến một nơi nào đó an toàn à? Nói không chừng hiện tại vị hoàng hậu kia không có ở trong tòa thành đâu. Lão bản cùng khách quen lại nhìn nhau một cái, giống như chưa từng nghĩ tới chuyện này. À, tôi chỉ tiêu tiện nói một chút, thực đáng tiếc công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp lương thiện như vậy. Người thanh niên trẻ tuổi nhún vai. Thì đó, sau tiếng thở dài, ba người chào tạm biệt nhau. Người thanh niên trẻ tuổi Khải Nhã chọn đi vào một cái ngõ nhỏ hẹp. Một mùi hôi thối, tanh tưởi lập tức bay tới. Bởi vì nhà vua mất tích, công chúa bị lấy mất tim, hoàng hậu vẫn như cũ, tránh ở trong cung. Công tước Schmidt đang hướng tới nước láng giềng mượn binh phải không? À, thật thú vị. Cô đứng ở sâu ở một ngõ hẻm, suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào. Này, anh bạn. Đột nhiên từ đầu ngõ, có một tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần, chóng chặn. Khải Nhã vừa quay đầu, phát hiện ba người thị vệ của nội cung mặc trang phục màu đỏ, một bước trước một bước sau đi về phía cô. Anh kia, anh tên là gì? Người thị vệ cầm đầu đứng trước mặt cô, hai người khác thì đứng bên tay trái và bên tay phải của cô, nhanh chóng chặn hết đường đi của cô. Ngõ này không phải là rộng, bị bọn họ vây, bị dồn đến một góc. Có một người nghèo muốn mở cửa đi ra, thấy có thị vệ kiểm tra người đi đường, vội vàng lùi lại, đấm sầm cửa thật mạnh. Tôi tên là Hôi, tôi đến từ nước Avignon, đến để du lịch, xin hỏi có vấn đề gì không? Cô lịch sự nói. Vừa rồi anh cùng ông chủ bán hoa quả nói về chuyện gì? Mặt của người thị vệ vẫn lạnh lùng, không có chút biểu cảm nào cả. Tôi chỉ nghe bọn họ đang nói về tin đồn, đi qua hỏi vài câu mà thôi, tuyệt đối không có ý gì khác. Hai tròng mắt của cô chợt lóe, mỉm cười nói. Người thị vệ cầm đầu từ từ tiến lại gần cô, Khải Nhã lùi về phía sau một bước, một cây đao lập tức để ở trên gáy áo cô. Cầm đầu đứng trước mặt cô, đột nhiên anh ta nhếch miệng cười, để lộ ra một hàm răng lởm chởm. Bà cho là bà ngụy trang thành bộ dạng này, chúng tôi không nhận ra sao? Anh ta hạ giọng nói, Khải Nhã hô hấp dồn dập. Chúng tôi đã sớm biết bà hóa trang thành đàn ông, bà cho là bà có thể giấu giếm được đến bao giờ, thưa hoàng hậu. Khải Nhã trực tiếp tấn công, cô dùng toàn bộ sức cơ thể đá về phía thị vệ bên tay phải, khuỷu tay đánh về phía thị vệ ở phía sau. Thị vệ ở phía bên tay phải nhanh chóng đi đến, thị vệ phía bên tay trái nhanh chóng rút kiếm, nhưng tất cả các thủ thuật này đều dùng để che mắt. Cô không sử dụng chiêu thức di chuyển chậm, mà thuận thế dùng chân phải đá về phía chính diện. Người thị vệ cầm đầu bất ngờ, không phòng bị kịp, bị cô đá một cái trúng ngực. A! À, anh ta ôm ngực hướng về phía bên cạnh lùi một bước. Đây chính là kẽ hở, cũng để cho Khải Nhã theo bên cạnh anh ta mà chạy thoát. Người định không bằng trời định. Bên đường đột nhiên có một cái cửa khác mở ra. Một người đàn ông béo đột nhiên xuất hiện và ngã vào người cô. A! À, người đàn ông béo hét to lên như bị chọc tiết lợn. Khải Nhã bị anh ta ngồi lên người, thiếu chút nữa không thở nổi. A! À, người đàn ông to béo vội vàng đứng dậy, chạy trốn vào trong nhà. Phanh, đem cửa nhà khóa chặt. Khải Nhã chật vật ngã vào đống nước tiểu, vội vàng ngồi dậy. Thì xoẹt xoẹt, hai cây đao đã được đặt lên cổ của cô. Áo của cô chợt lạnh, cây đao thứ ba thẳng mà tiến tới. Xem ra lần này đã xong nhiệm vụ. Phiêu, phốc, a! À, tiếp theo là một loạt tiếng động. Đông. Khải Nhã nhắm mắt lại, lại muốn chờ đợi đao kia đâm tới, cuối cùng từ từ quay đầu lại. Phiêu là âm thanh của một mũi tên, phốc là tiếng kêu của một trong những thị vệ, a, à, đó là tiếng ngã của người thị vệ bị một trong mũi tên bắn vào ngực. Đông, anh ta chưa kịp tin tưởng thì âm thanh từ từ bé lại. Mọi người đứng ở phía sau dương cung mà bắn, là một bộ râu rậm, dáng người cũng cực kỳ quen thuộc. Em đúng là giỏi thật, một câu gặp lại cũng không có. Hàm răng trắng bóng ở dưới bộ râu rậm chợt lóe lên. Kalin. Tim của Khải Nhã như bị một bàn tay vô hình nhéo lên một cái. Ở thời khắc cô gặp khó khăn, anh sẽ luôn xuất hiện. Cô cố gắng một lần nhưng không hề thành công và lại cố gắng lần nữa. Tôi đã nhắn lại cho anh rồi. Đáng ngạc nhiên, ngoại trừ giọng nói càn càn một tí nhưng cũng coi như là trơn tru. Kalin mỉm cười. Sau đó, một ánh sáng chợt lóe lên. Hưu hưu hai tiếng, hai tên thị vệ khác lặng lẽ mà ngã xuống. Căn cứ vào tiêu chuẩn phụ nữ mà nói, em rất giỏi đánh nhau. Ở bên ngoài thị trấn Norfolk, trong rừng rậm, ở suối nước, trên tảng đá, Khải Nhã ngồi ở phía trước một tảng đá lớn, Kalin cao lớn vạm vỡ ngồi ở phía sau một tảng đá nhỏ hơn. Trong tay cầm một cái khăn ướt, vì cô mà lau đi những vệt máu. Cô bị đao chém phải, có vài vết thương, áo đã thấm ướt, nếu không phải anh nhắc nhở, chính cô vẫn chưa phát hiện ra. Hiển nhiên vẫn còn chưa giỏi lắm. Khải Nhã giả vờ nhăn mặt. Khăn ướt lau qua, một mảnh da trắng nõn nà xuất hiện ở trước mặt. Hai tay của cô ôm trước ngực, dùng áo khoác che đi bộ ngực giữa. Mỗi lần bọn họ ở suối nước, không phải anh cởi quần áo thì chính là cô cởi quần áo. Nếu không cả hai đều cởi quần áo, toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều thích cởi quần áo cho phụ nữ. Đây là kết luận của cô. Tuy rằng ngay cả quần áo đều thoát, trên đầu có đội mũ, nhưng thật nhìn rất buồn cười. Bất quá, cô tự thuyết phục bản thân mình là ăn mặc chỉnh tề. Chiếc khăn ướt lau nhẹ lên lưng, ngón tay thô ráp không cẩn thận chạm khẽ vào làn da mềm mại của cô. Cô khẽ run lên, một tầng da gà lập tức nổi lên. Động tác của khăn ướt ngừng lại một chút, Khải Nhã rất xấu hổ. Anh không có khả năng không chú ý tới phản ứng của cô cũng không có biện pháp kiềm chế phản ứng của bản thân đối với anh. Cô tự nhiên cảm thấy bản thân mình vô cùng trần trụi, hai tay ở trước ngực ôm chặt thêm một chút. Vì sao anh quay trở lại tìm tôi? Cô hắng giọng, quyết định rời đi sự chú ý của hai người. Bởi vì có người bỏ đi không nói tiếng nào, Kalin trầm thấp cười khẽ, thuận theo ý đồ của cô. Tôi giúp các anh ở trong đám rừng tạo ra cháy, để xác định các anh có thể đánh bại hai anh em nhà Seven, cứu được cô gái kia, sau đó dập lửa mà tôi đã tạo ra. Cô chỉ ra. Em cũng không nên nói một lời nào mà bỏ đi. Tôi có để lại tin nhắn mà. Cô chỉ ra. Tôi đi rồi. Hãy chăm sóc bản thân, đến khi nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Những câu chữ đó không hề cung cấp đầy đủ một lời giải thích hợp lý. Tôi muốn đi thì đi, cần gì phải giải thích. Kalin hít vào một hơi thật dài, buông khăn ướt xuống. Em không nghĩ tới nếu trong rừng có kẻ địch khác thì sao? Anh em nhà Seven chẳng nhẽ không có bạn bè. Nếu em bị người khác bắt thì phải làm sao? Nếu tin tức ở trên thân cây đó do bọn họ ép em lưu lại thì sao? Anh bình tĩnh mà nói. Em thì không nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà tôi nghĩ quá. Trong lòng bỗng cảm thấy tội lỗi. Nguyên nhân tôi rời đi là để bảo vệ các anh. Tại sao? Xin lỗi thưa ngài, có lẽ rồi ngài tới hơi muộn cho nên không nhìn thấy ba tên thị vệ áo hồng muốn giết tôi. Đúng. Trên thực tế tôi có nhìn thấy, hơn nữa trong lòng tôi nghĩ, cô ấy mới cùng chúng tôi tách ra không lâu thì đã có biện pháp làm người khác muốn giết cô ấy nữa, quả nhiên không hổ danh là Khải. trong lời nói và ý cười làm cho cô cảm thấy bị xem thường. Rốt cuộc anh có biết trọng điểm ở đâu không? Có người muốn giết tôi, hơn nữa có nguyên nhân. Tại sao? Chết tiệt. Tôi không thể nói cho anh biết. Tại sao? Bởi vì nếu tôi muốn nói cho anh biết, trước hết phải cho anh biết thân phận của tôi. Thân phận thật sự của em là gì? Đây là vấn đề tôi không thể nói cho anh biết. Vì sao? Bởi vì nếu anh biết thân phận thật sự của tôi, anh sẽ muốn giết tôi. Tại sao? Nếu anh còn hỏi tôi thêm nữa, tôi sẽ đánh vào đầu của anh. Cô kêu to. Thế nhưng Galin lại thở dài vì thất bại. Cô mới chính là người phải thở dài đó. Khải, em học cách tin tưởng tôi, nói cho tôi biết phiền toái của em là gì để cho tôi giúp em. Nhưng giúp đỡ cô cũng chỉ kéo anh và cô cùng nhau xuống nước mà thôi. Cô không thể nào chịu được cảnh làm cho anh lâm vào tình thế nguy hiểm. Khải Nhã vùi mặt vào bàn tay. Tất cả những ưu điểm và khuyết điểm lần lượt xuất hiện ở trong đầu cô, hậu quả nói cho anh biết và kết quả không cho anh biết sẽ là như thế nào. Quan trọng nhất là trái tim của cô. Cô có sẵn sàng hay không tin tưởng anh, hay không có thể tin tưởng anh? Thay vào đó, câu trả lời này sẽ giải quyết được tất cả mọi khó khăn. Khải Nhã xoay người, một bả vai trắng theo quần áo của cô lộ ra. Ánh mắt màu xanh tràn đầy sự đắn đo. Kalin, tôi là hoàng hậu. Nữ hoàng, ừ, đây là một cái tên khá đặc biệt. Không phải là tên, là hoàng hậu, hoàng hậu. Kalin im lặng. Khải Nhã chăm chú nhìn thẳng vào ánh mắt đen của anh, bộ râu rậm giấu đi vẻ mặt của anh. Ánh mắt của anh chưa từng thay đổi. Em không phải là hoàng hậu. Kalin rốt cuộc cũng có phản ứng, hơn nữa phản ứng rất chắc chắn. Tại sao? Toàn bộ thế giới đều biết hoàng hậu là một người rất thích trưng diện ham phú quý, nồng cạn ưa nịnh nọt. Kalin chỉ vào cô. Khải, em không phải là người mà tôi thấy thích ăn mặc đẹp, yêu sự giàu có, ngu dốt nồng cạn, ưa nịnh hót. Hơn nữa hoàng hậu giết quốc vương, cùng công chúa. Em không có khả năng giết bất cứ người nào. Trên thực tế, Phong Khải Nhã trước kia không chỉ giết người, còn có giết chết vài người. Nhưng tất cả những người này đều là tội phạm. Tại sao anh có thể chắc chắn như vậy? Thời gian hoàng hậu giết hại quốc vương, anh có ở đấy sao? Kiên nhẫn hỏi lại. Được, được rồi. Vậy em đã giết nhà vua sao? Kalin vuốt bộ râu rậm. Tôi không biết. Kalin nhíu mày, không biết. Một làn gió thổi tới, áo trong bị ướt nên Khải Nhã dùng mình một cái vì lạnh. Để giải thích thế nào đây? Tôi là một người đến từ thế giới khác, chẳng may linh hồn nhập vào thể xác của hoàng hậu. Loại chuyện ma quỷ này chắc chắn không có ai tin. Nói không chừng anh sẽ nói là mình gặp phải người điên, sau đó bắt đầu hối hận vì đã đề nghị giúp cô. Khải Nhã thả hai cánh tay xuống. Tôi bị mất trí nhớ cách đây một tháng, bây giờ tất cả chuyện xảy ra một tháng trước đây, tôi không nhớ được. Kalin nhíu mày, làm hai đôi lông mày gần như sát vào nhau. Đây là câu trả lời duy nhất mà tôi có thể nói với anh, bởi vì nó là sự thật. Anh suy nghĩ những lời nói của cô, nói lại lần nữa. Em đã từng bị trọng thương ở đâu à? Cô thở dài, thực tế không biết nói thế nào. Kalin, tôi chưa bao giờ bị thương ở đâu, tôi chính là tôi, chỉ là... Không khéo tôi cũng là hoàng hậu, nhưng tôi không phải là hoàng hậu mà mọi người hay nói tới. Tôi biết cách nói này không hề có một chút logic nào cả, nhưng anh hãy tin tôi. Cô khẩn cầu nói lại lần nữa. Tôi không phải là hoàng hậu mà mọi người hay nói đến đâu. Kalin lặng lặng nhìn cô sau một lúc lâu, đôi mắt màu đen lộ ra vẻ lo lắng. Tôi tin em. Khải Nhã thiếu một chút nữa là rớt nước mắt. Người đàn ông ở trước mặt cô không chỉ là người đầu tiên đối với cô tốt ở trên thế giới này, cũng là người đàn ông duy nhất tin tưởng cô vô điều kiện. Cô có phúc gì mà gặp được một người tốt như vậy? Suýt. Kalin ôn nhu kéo cô vào lòng. Đừng khóc, cho dù là xảy ra chuyện gì, nhất định đều có biện pháp giải quyết. Tôi tuyệt đối không bỏ rơi em. Cô vùi vào ngực của anh nghẹn ngào. Kalin, vì sao anh đối xử với tôi tốt như vậy? Đối tốt với một người cần lý do sao? Sẽ không thể đơn thuần chỉ muốn đối tốt thôi sao? Trong mắt của anh xuất hiện ý cười. Nhưng mà... Cô thở dài và run rẩy nói. Trước kia tôi luôn cho rằng mình là một người kiên cường độc lập. Sẽ không cần bất cứ người nào giúp đỡ cả. Cho đến bây giờ... Trên thế giới này điều đáng sợ nhất chính là sự cô độc. Không có bạn bè hay người nhà... Không có tinh thần nương tựa, chỉ có thể một mình ở trong bóng tối cô đơn đi về phía trước. Hơ, Kalin bỏ chiếc mũ của cô xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Từ giờ trở đi, em sẽ không còn cô độc nữa. Đột nhiên, toàn thân anh sững lại. Khải Nhã vội vàng quay đầu lại, xem có phải có quân địch hay không. Không có người, cô quay lại, nhìn anh đang đứng sững người. Em... Kalin sốc chỉ vào cô. Cái gì? Cái gì? Xảy ra chuyện gì à? Ngoại hình của cô có thay đổi à? Là cô đã biến trở về thân thể ban đầu của mình ư? Tóc của em... Kalin không thể tin được chỉ vào cô. Tóc của em bị làm sao vậy? Tóc? Đã cắt rồi. Khải Nhã tự dưng bị anh quát. Em cắt tóc? Tại sao em lại đem tóc mình đi cắt? Anh trợn tròn mắt. Tại vì mái tóc dài quá. Lúc cải trang hơi phiền phức. Em... Anh vỗ một cái vào đầu thật mạnh. Không có bất cứ người phụ nữ nào để tóc ngắn, mái tóc đẹp như thế. Vì cảm thấy phiền phức mà em cắt nó đi. Em thật là... Nhìn bộ dáng đau đớn của anh, mái tóc quan trọng như vậy sao? Nghĩ lại giống như câu chuyện cổ tích là một cô gái bị nhốt ở trong đỉnh tháp, chỉ có thể nuôi bộ tóc dài làm cầu thang, làm cho vị hoàng tử phía dưới leo lên để cứu cô. Có lẽ trong chuyện cổ tích, mái tóc của người phụ nữ thật sự quan trọng. Cô không biết, liền tự tiện cắt mái tóc dài đi, hình như quá lỗ mãng rồi. Suy nghĩ nửa ngày, không biết nên nói gì, cô đành phải nhận sai. Xin lỗi. Không sao, Kalin hít một hơi thật sâu. Kalin, tóc của người phụ nữ ở đây có ý nghĩa đặc biệt lắm sao? Cô thử hỏi, thực sự không muốn mắc lại lỗi này ở trong tương lai. Kalin buồn bực nhìn cô một cái. Không có việc gì, chẳng qua anh thích người phụ nữ của anh để tóc dài. Khải Nhã rất muốn đánh anh, tiếp theo cô lại muốn hôn anh. Anh thích người phụ nữ của anh có mái tóc dài, đại biểu anh muốn cô làm người phụ nữ của anh sao? Biểu cảm ngốc của cô thật dễ thương, Kalin rốt cuộc không nhịn được. Anh kéo cô vào trong lòng, hôn cô. Anh đã kết hôn, lý trí của Khải Nhã trong nháy mắt đã thanh tỉnh. Cái này không phải vấn đề, anh không có mối quan hệ hôn nhân với bất cứ người phụ nữ nào khác. Bây giờ anh có thể làm những việc mà người đàn ông muốn làm đối với một người phụ nữ mà anh yêu, mà không có vấn đề đạo đức. Cho nên, mấy ngày nay, anh đã giải quyết mọi vấn đề của anh sao? Cô vui vẻ nhảy lên trên người anh. Hai người cũng không có tính cách ngại ngùng giữa nam và nữ. Chuyện phát sinh kế tiếp, rất thuận ý thành chương. Kalin cười to, thuận thế ngồi ở giữa lưng và tảng đá, cô vừa ngồi. Em chưa bao giờ chơi trò dã chiến. Khải Nhã ngồi lên đùi anh, hung hăng mà nói. Dã chiến là cái gì? Một tiếng cười từ cổ cô phát ra, cô quyết định làm mẫu cho anh xem. Môi quấn lấy môi nhau. Kalin đột nhiên đứng lên, cô khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng ôm lấy cổ anh. Áo của cô sớm đã bị tụt sang một bên, bộ ngực đầy đặn thấy sớm đã dán sát vào ngực của anh. Anh nhìn chăm chú vào bộ ngực, được đè ép, rất tròn trịa của cô một hồi. Kalin khàn khàn kêu lên một tiếng, ôm cô đi về phía dòng suối. Cô biết một người đàn ông sẽ nói ly nhí vài câu thô tục khi họ đang mong muốn được thỏa mãn. Nhưng thấy nghe anh nói mấy từ thô tục làm cho cô không khỏi cảm thấy hưng phấn. Khải Nhã gần như rên rỉ thành tiếng, thân thể mẫn cảm ngoài sức tưởng tượng, chỉ cần nhớ đến ý tưởng để di chuyển, làn da cô dân gian, giữa hai chân đã bắt đầu chảy ra thủy triều ấm nóng. Cô có thể đoán được một lát nữa, sau khi làm tình, cơ thể của cô sẽ có phản ứng như thế nào rồi. Một vật cứng rắn gì đó được để trên đùi cô đột nhiên không thể chịu đựng được khi có rào cản giữa bọn họ. Hai tay bắt đầu lôi kéo quần áo của anh. Kalin cười to để mặc cho người phụ nữ này bạo lực đã xé quần áo của mình. Cô đại khái đã quên mặt của cô còn đang ngụy trang. Anh buồn cười, nếu lúc này có người đi ngang qua sẽ nhìn thấy anh đang cùng với một người đàn ông làm tình. Kalin đương nhiên sẽ không để cho bất cứ người nào có thể nhìn thấy cơ thể của cô. Anh ôm cô đi đến phía dòng suối lạnh, đột nhiên ngồi xuống, làm cho cô kêu lên một tiếng, lau đi những giọt nước cùng với lớp ngụy trang trên mặt. Anh đi đi lại lại một vòng, rồi sau đó đi lên một chỗ khá rộng. Từ góc độ này, không có ai có thể nhìn thấy thân thể của cô. Cô ôm lấy khuôn mặt của anh rồi hôn lên mãnh liệt. Kalin cũng hôn cô mạnh mẽ không thua kém, ngồi ở trên tảng đá dưới dòng suối. Hai tay bận rộn tháo quần áo của anh, sau đó là của cô. Anh không lo làm cô bị thương vì anh biết vô luận anh làm cái gì cô đều có thể nhiệt tình đáp lại. Lúc hai người đặt chân lên bờ đã là chuyện của 2 giờ về sau. Xin lỗi, Khải Nhã nhăn mặt nhìn cái áo bị xé. Chuyện nhỏ, nó đáng giá. Cô mỉm cười rực rỡ. Bọn họ mặc lại quần áo của chính mình, ngoại trừ cái áo bị xé của anh ra. Em đói, làm tình sẽ có hiệu quả thế đấy. Anh đi săn một lát rồi sẽ trở về. Kalin đi vào trong rừng rậm. Khải Nhã nhân cơ hội tìm kiếm một ít nhánh cây khô, lấy chiếc đao nhỏ đánh vào đá, tạo nên một ít lửa. Không bao lâu, anh mang theo 2 con thỏ trở về, đi nhanh một chút. Thế nào? Khải Nhã cho thêm một ít đồ vào trong đống lửa. Anh lắc đầu cười nhẹ. Thật là không có chuyện gì có thể làm khó em. Ở ngoài hoang dã có thể tạo ra lửa là một chuyện không dễ gì. À, trước kia đều cho anh nhóm lửa vì em lười, nhưng bây giờ em đang đói bụng. Vậy em cũng có thể xử lý hai con thỏ này chứ? Anh ngồi xuống bên cạnh đống lửa, quăng hai con thỏ cho cô. Khải Nhã cười lộ ra hai hàm răng trắng tinh. Phần chia lao động, em nhóm lửa, anh phụ trách xử lý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net